Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 642, Vô Hạn Kiếm Chế. Lý luận sau khi đột phá, Nguyên Thần Phi lại thử mấy lần, đang tiêu hao nhiều miếng truyền tống chi quang về sau. Nguyên Thần Phi quả nhiên làm được, hắn chỉ cần tại phát động truyền tống chi quang đồng thời. Mở ra bốn chiều tầm mắt, khóa chặt thạch trận vị trí, sau đó dùng chính mình hiện có năng lực đi ảnh hưởng truyền tống chi quang, là có thể trực tiếp truyền tống đến thạch trận chỗ. Cứ như vậy, đồng thời đóng giữ hai cái khu mỏ quặng liền không thành vấn đề. Nếu không phải tài nguyên hạn chế, Nguyên Thần Phi thậm chí có khả năng cân nhắc lại nhiều xây mấy cái thạch trận. Nắm địa phương khác cũng cùng một chỗ đóng giữ. Vấn đề duy nhất liền là phương pháp kia quá tiêu hao truyền tống chi quang. Vì thế Nguyên Thần Phi lần nữa đi một chuyến thiên cung. Đương nhiên, lần này đi qua liền đơn giản nhiều. Hắn trực tiếp mở ra chiến cơ. Nắm Hàn Phi Vũ, James Brown, Hạ Ngưng chờ một nhóm tích lũy không ít tích phân chức nghiệp giả đưa lên. Kết quả là Hoa Vũ thấy. Biết hết đường phần Phật lập tức tràn vào tới 30 chức nghiệp giả nắm Nguyên Thần Phi phúc. Những cái kia bỏ không được sử dụng giấy thông hành chức nghiệp giả cũng cuối cùng có cơ hội thượng. Thiên cung tới, thấy Nguyên Thần Phi thời khắc đó. Hoa Vũ mỉm cười nói, lần này là chuyến bay tới. Địa cầu chuyến bay, chuyên trách đưa đón, 30 người, 300 cái truyền tống chi quang. Bán buôn có ưu đãi sao? Nguyên Thần Phi cười nói, một cái truyền tống chi quang 200 thần tệ, 300 cái liền là 6 vạn. Nguyên Thần Phi chân mày đều không nháy mắt một thoáng, ngược lại dùng không xong cũng có thể bán. Hoa Vũ nhấp môi khẽ cười, ngươi là dự định làm không gian phi nhân sao? Không sai, lần này ta phải thật tốt bay một lần. Nguyên Thần Phi trả lời. Sử dụng truyền tống chi quang tiến hành truyền tống, bởi vì thực hiện không gian ảnh hưởng duyên cớ, bản thân cũng có thể trợ giúp Nguyên Thần Phi tăng thêm một bước đối không gian lý giải cùng vận. Dụng năng lực, tăng cường tích lũy, vì mau sớm giải quyết không gian truyền tống vấn đề, Nguyên Thần Phi cũng là có thể sử dụng tiền giải quyết liền không keo kiệt. Chờ lấy, Hoa Vũ cho Nguyên Thần Phi một cái mị nhãn. Tự đi lấy truyền tống ánh sáng. Lý Chiến Quân lại gần. Cô nàng này giống như đối ngươi có ý tứ a. Không liên quan đến ngươi. Im miệng. Nguyên Thần Phi tức giận nói. Khó được tới một chuyến thiên cung. Nhìn một chút có gì cần mua sắm a. Cần ta cho các ngươi giới thiệu sao? Một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Quay đầu nhìn lại. Lại là Ngưu Đầu Nhân Tân Ba. Tân Ba, Nguyên Thần Phi cười lớn đi qua, cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Đã lâu không gặp, gần nhất như thế nào? Không có người trộn lẫn thì tốt hơn. Tân Ba trả lời, sau đó xem hắn sau lưng. Người lính đánh thuê, người biết, Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Hoa Vũ là biết hết đường người phụ trách. Nàng tin tức linh thông còn chưa tính. Làm sao Tân Ba cũng biết? Cái thứ nhất không phải thần hướng vào chủng tộc kiến quốc trở thành chức nghiệp giả. Toàn dị tộc đều biết. Nguyên Thần Phi bất mãn. Vì cái gì ta không có sự kiện đều là toàn vũ trụ thông báo. Tân Ba trả lời. Nhân tộc là mới người chơi. Bản thân liền nhận quan tâm. Mà ngươi là nhân tộc đỉnh. Quan tâm ngươi rất bình thường. Trọng yếu nhất chính là. Ngươi làm sự tình không tầm thường. Toàn chi tộc diệt tộc, địa tinh diệt quốc, độc nhãn cự nhân kiến quốc. Cái nào không phải oanh động cấp bậc việc lớn. Nguyên Thần Phi nhún nhún vai. Lần này không có quan hệ gì với ta. Là huynh đệ của ta sự tình. Nhưng cũng là nhiệm vụ của ngươi. Ta nói, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Nếu là thuê, vì cái gì không tìm ta kiếm chút chỗ tốt. Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Ngươi có hứng thú, nói nhảm, sớm muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, nhưng cũng tiếc ta đã vận dụng quyền hạn, không có cách nào chỉ định. Tân ba miệng một phát, nhưng ta có quyền hạn a, đi chiêu mộ một nhóm ngưu đầu nhân, ta có thể chen vào, ta còn có thể giúp ngươi gọi một chút có quyền hạn tới. Nguyên Thần Phi mừng rỡ, đây chính là tin tức tốt a, có thể có được quyền hạn, phần lớn đều là cường giả, này có thể so sánh thuê doanh địa ngẫu nhiên cho chức nghiệp giả mạnh hơn nhiều. Ta ngày mai liền thuê, sớm một chút, còn có thể bắt kịp Thanh Không tộc chiến sự. Hàn Phi Vũ hưng phấn nói, cứ quyết định như vậy đi. Tân Ba cho Nguyên Thần Phi một quyền. Lúc này Hoa Vũ cũng từ bên trong ra tới, mang ra 300 cái truyền tống chi quang, giao dịch cho Nguyên Thần Phi về sau. Hỏi hắn, kế tiếp còn có kế hoạch gì sao? Nguyên Thần Phi rất là nói xin lỗi, ta thời gian không nhiều, ta dự định đi một chuyến cánh đồng bát ngát, thu mấy cái sủng vật, giữa đồng trống sinh vật cường đại nhiều vô số kể. Nguyên Thần Phi cần mấy con cường lực sủng vật tới chấn tràng tử. Tốt nhất là thông không gian cùng tâm trí. Hoa Vũ trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Vậy được rồi, chúc người may mắn, đoàn người rời đi. Đường bên trên, Nhu Oa cười lạnh, người ta hỏi ngươi có thời gian hay không? Là muốn cùng ngươi ước đây. Nàng nắm ước nội dung phía sau tiết kiệm, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, chẳng qua là bữa tiệc mà thôi. Đúng vậy a, ít nhất người không cho nàng tiền nhường chính nàng đi ăn cơm. Lưu Ly cười nói, ngoạc kép, ta là như thế không có tình người thú vị sao? Trên thực tế nếu như không phải Lưu Ly Hạ Ngưng bọn hắn đều tại, không chừng Nguyên Thần Phi liền thật cùng Hoa Vũ cùng một chỗ ăn cơm xong lại đi cánh đồng bát ngát, ngược lại cũng không kém này mất một lúc. Được, ăn được, a, sợ các ngươi, trở về không cần chiến cơ. Các ngươi trực tiếp xin rời đi liền tốt. Ta đi trước một bước. Nguyên Thần Phi lại là trực tiếp xin đi cánh đồng bát ngát. Sáng sớm, Thái Dương lần nữa bay lên thời khắc. Một nhánh Thanh Không tộc bộ đội đã ở chạy tới khu mỏ quặng trên đường. Lạc Hồng cưỡi tại một đầu nghịch kích cá mập trên lưng, vẽ ra trên không trung một đạo không khí gợn sóng, như mũi tên bắn phá trời xanh. Sau lưng hắn là một cái thiếu nữ áo tím đạp sóng bay tới, rơi vào nghịch kích cá mập trên lưng, giòn tan nói, Lạc Hồng đại nhân, có chuyện ta không rõ. Cái gì? Nói, vì cái gì chúng ta nhất định phải mang cấp thấp binh sĩ đi chiến đấu? Lạc Hồng nhìn một lời thiếu nữ, ngươi là đang chất vấn phía trên quyết định sao? Không, thiếu nữ cúi đầu, Tử La có thể hiểu được. Bọn hắn hy vọng thông qua khu mỏ quặng tranh đoạt chiến tiêu hao những độc nhãn cự nhân đó thực lực. Có thể sự thật đã chứng minh, đi qua trong 10 ngày, mức tiêu hao này hậu quả cũng không tốt. 3.000 người cấp bậc quyết đấu, đang là cường giả phát huy tác dụng thời khắc, dùng Nguyên Thần Phi thực lực, có thể nắm độc nhãn cự nhân tổn thất xuống đến thấp nhất. Mà chúng ta lại muốn vì này tổn thất ngàn vạn binh sĩ. Này loại trao đổi quá uổng phí. Trao đổi, người cảm thấy, chúng ta vẫn là tại bọn hắn trao đổi. Lạc Hồng hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như là trao đổi, ai sẽ nguyện ý dùng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần sinh mệnh đi trao đổi đối phương một cái đâu. Trong khoảng thời gian này, tộc ta đã chảy quá nhiều máu. Lạc Hồng lẩm bẩm nói, không phải trao đổi. Tử La ngạc nhiên, nàng có chút không rõ. Nếu như không phải nguyên nhân này, cái kia lại là cái gì nhường Thanh Không tộc chịu chết đưa đi hàng loạt binh sĩ? Có lẽ chỉ có một lời giải thích, liền là chư thần nhiệm vụ. Nàng đang hồ nghi, Lạc Hồng cũng đã nói, không cần suy nghĩ, phía trên tại hạ một bàn cờ rất lớn, mà người ta làm quân cờ, chỉ cần thật tốt chấp hành là đủ. Vâng, Tử La khom người nghe lệnh, không có hỏi nhiều nữa cái gì, chẳng qua là trong lòng bi ai, chỉ là bởi vì phía trên mệnh lệnh, liền muốn để bọn hắn nhiều người như vậy đi chịu chết sao? Đến cùng là cái gì? Đáng giá như thế đi làm? Trong lòng bi ai chưa tán đi, phương xa kẻ địch đã hiện thân hình, là Nguyên Thần Phi, hắn vậy mà một người trực tiếp xuất hiện tại ngày đó phản kích bộ đội trên đường, thậm chí liền khu mỏ quặng đều không để bọn hắn tiến vào. Nguyên Thần Phi cười tủm tỉm nói, ta nghĩ, vẫn là sớm hiện giải quyết một nhánh tương đối tốt, dạng này thời gian cũng có thể dư giả một chút. Nguyên Thần Phi, liền ngươi một cái, Lạc Hồng trầm mặt hỏi. Vâng, chỉ một mình ta, Nguyên Thần Phi trả lời. Bất quá đã đủ, hoàn toàn chính xác đủ. Lạc Hồng đến lúc đó không có phủ nhận. Sơn Vũ Thành cuộc chiến đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Liền một tòa thành thị đều bị Nguyên Thần Phi làm xong. Huống chi không quan trọng 3.000 người đội ngũ. Hai người lẫn nhau nhìn nhau. Đột nhiên cũng bị mất trao đổi hứng thú. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã phát động huyễn cảnh không gian. Thôi miên ảnh hưởng dưới. Theo lý hẳn là tất cả mọi người xem người một nhà làm thù khấu chém giết lẫn nhau. Chẳng qua là những thanh không tộc đó chẳng qua là trong mắt hơi mê mang một thoáng. Liền là tỉnh táo. A, Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Lập tức hiểu được. Toàn bộ đều sử dụng chống cự tâm trí trang bị. Lớn như vậy thủ bút. Nguyên lai là dạng này. Nguyên Thần Phi lập tức nhìn ra mánh khóe. Này chút thanh không tộc binh sĩ sử dụng không phải giải trừ tâm trí trang bị. Mà chỉ là đơn thuần tăng lên tâm trí kháng tính. Làm tâm trí thủ đoạn yếu hóa trang bị. Dù sao thanh không tộc cũng làm không được cho hết thảy binh sĩ đều xứng cao cấp trang bị. Này khiến cho bọn hắn kỳ thật cũng không thể chân chính chống cự Nguyên Thần Phi thuật thôi miên. Chỉ bất quá Nguyên Thần Phi khôn cùng ảo cảnh hiệu quả yếu đi rất nhiều. Không thể để cho bọn hắn xem nhẹ trước mắt. Cũng không cách nào tại che giấu trí nhớ của bọn hắn cùng thính lực. Cho nên mặc dù bọn hắn thấy người bên cạnh biến thành kẻ địch, cũng sẽ không động thủ. Bởi vì bọn hắn biết lúc này huyễn thuật. Đây cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn bọn hắn tình nguyện bị đối thủ giết chết. Cũng không thể trở thành đối thủ đao, giết chết người một nhà. Không sai, Nguyên Thần Phi đã nói. Lạc Hồng tầm mắt phức tạp xem Nguyên Thần Phi. Biết không, Nguyên Thần Phi, toàn bộ chư thần trò chơi thị trường. Nhận việc bởi vì ngươi, kháng tâm trí trang bị giá cả đều tăng một thành. Nguyên Thần Phi mỉm cười. Ta đây nên nói tiếng hổ thẹn, bất quá không quan hệ, ít nhất đối với các ngươi tới nói, đắt một chút tiện điểm đều không sự tình muốn cân nhắc vấn đề. Nói xong hắn dương kiếm, theo mũi kiếm nâng lên, Lạc Hồng liền thấy thế giới biến hóa, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là kiếm, từng thanh cắm trên mặt đất, hình dạng và cấu tạo khác nhau, chỉ có nơi chân trời xa. Một cái to lớn bánh răng tại chuyển động, một tên sáu tay nam tử đứng ở bánh răng dưới, nương theo lấy bánh răng chuyển động, phát ra ầm ầm thanh âm. Đã các ngươi không nguyện ý tự mình động thủ, vậy liền ta tới tốt, đây là ta căn cứ một bộ anime chế tác huyễn cảnh. Biết không, huyễn cảnh chính là điểm này tốt, nếu là hư giả, là có thể không chỗ không tạo. Không cần để ý hắn, giết, Lạc Hồng đã kêu to lên, thanh không tộc binh sĩ dồn dập xông lên, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng nâng tay, thế nhưng hư giả bên trong mang theo chân thực, mới thật sự là có ý nghĩa, tỉ như cái này, sáu chi cánh tay bên trong thần thương đã khai hỏa, chẳng qua là bắn ra không còn là đạn, mà là đủ loại kiếm sắc bén mang. Thậm chí còn có lệ quỷ tại gào thét tuôn ra. Tại đây huyễn cảnh diễn hóa dưới, mỗi một viên đạn đều biến thành đủ loại chỉ có nghĩ không ra. Không có làm không được hình ảnh, phảng phất đang quay một bộ đặc hiệu mảng lớn. Trong nháy mắt đem tất cả tiếng ánh sáng hiệu quả đều vận dụng đến cực hạn. Tại đây hư ảo thế giới bên trong, Nguyên Thần Phi liền là thượng đế, liền là chúa tể. Hắn không thể hóa hư giả làm chân thực. lại có thể giấu chân thực tại hư ảo, khiến người không phân biệt Tây Đông, khó phân thật giả. Liền như hiện tại, rõ ràng thấy công kích là theo bánh răng dưới ngay phía trước kéo tới, nhưng thực tế công kích lại là theo một bên khác. Nguyên thần phi check đi chính mình thực tế vị trí, nhường Thanh Không tộc làm ra sai lầm phán đoán. Bất quá thân thể nhận công kích là chân thật, các binh sĩ trước tiên ý thức được mục tiêu công kích không tại phía trước. Bọn hắn kịp thời chuyển hướng, dù cho lọt vào trong tầm mắt chỗ không có một ai, nhưng liền tại bọn hắn công kích thời điểm, cái kia to lớn bánh răng đã ầm ầm nện xuống. Đừng sợ, đều là ảo tưởng, Lạc Hồng hô to. Quả nhiên, bánh răng nện xuống thời khắc đó, mặc dù tóe lên đầy trời bụi mù, lại thực tế không có thương đến bất kỳ người. Chẳng qua là bánh răng mặc dù ngã xuống, bánh răng chuyển động thanh âm lại chưa dừng lại. Lạc Hồng kinh ngạc, làm thanh âm gì vẫn còn. Đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thanh âm này, không tốt, là ma thần pháo. Lạc Hồng hô to lên tiếng. Theo hắn kêu to, một phát ma thần pháo đã ở Thanh Không tộc binh sĩ bên trong nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.